Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Thần Tiên Sát Kiếp, Phong Thần Bảng Gia, có cảm giác tiên tri bản sự, dù là thiên cơ hỗn loạn, ngộ đạo đều có thể bảo chứng Bồng Lai một mạch an gối không lo. Lại nói, Bồng Lai tiên đảo đệ tử, mỗi cái đều là tinh anh nhân sĩ. Có thể nói chỉ cần người khác không lấy lớn hiếp nhỏ, hoàn toàn là không có vấn đề. Cuối cùng, ngộ đạo tại chư thánh bên trong là mạnh nhất. Sao lại ngồi nhìn đệ tử bị người khi dễ? Tam hoàng ngũ đế bên trong yêu cầu thống nhất nhân tộc. Không thể thiếu đi cái này binh qua sự tình. Chư giáo đệ tử đều sẽ có phiền phức. Hồng quân mặc kệ chúng thánh nghĩ như thế nào. Nhàn nhạt nói, thế gian sinh linh đều có lấy kiếp nạn. Phảng phất là phàm tục bên trong nhân dạng, không thể siêu thoát sinh tử, liền sẽ tiến vào luân hồi lịch luyện, kết thúc nhân quả, nếu như là tu đạo có thành tựu người. Khi tiến vào nhân tiên cảnh giới về sau, đã sớm giải quyết xong nhân quả, không vào luân hồi bên trong, nhưng trên người nhân quả nhất định phải kết thúc, thiên địa chúng sinh nhân quả tích lũy xuống, liền biến thành lượng kiếp, lần này lượng kiếp thiên cơ hỗn loạn. Cho nên chúng tiên yêu cầu tranh đoạt một chút hy vọng sống. Phàm là chưa 19 trảm thi sinh linh, toàn bộ đều tại lượng kiếp bên trong. Hồng quân dừng một chút tiếp lấy nói. Lần này phong thần đại kiếp bên trong, chia làm 3 tam lục cửu các loại. Nó một căn tính sâu người, thành nó tiên đạo, căn đi hơi lần người, thành nó thần đạo, cuối cùng căn đi nông cạn người, thành một thân đạo. Có thể nhập luân hồi bên trong. Ngươi chờ nhưng tự hành thương nghị. Đem đệ tử tính danh lấp tại phong thần bảng bên trên. Cũng coi là một con đường ra. Chúng thánh nghe những lời này. Nhìn nhau. Ai nguyện ý để đệ tử lên bảng A lão tử liền vội hỏi nói. Xin hỏi lão sư. Cái này phong thần bảng cần bao nhiêu người đi lên mới được. Đây mới là lượng kiếp mấu chốt. Lần này lượng kiếp nhân phong thần lên. Cũng sẽ nhân phong thần kết thúc, nhưng chỉ cần đụng đủ cái này phong thần nhân số, nói không chừng có thể làm cho lượng kiếp sớm một chút đi qua. Tuy nói có chút mưu lợi ý tứ, nhưng hoàn toàn có thể dùng. Hồng quân đạm mạc nói, phong thần yêu cầu 8 bộ chính thần, riêng phần mình chấp trưởng nó trước, dựa theo chu thiên tinh thần cùng sở hữu 365 vị. Mặt khác có 8 bộ chính thần cần 2.000 phó thần cùng 84.000 thiên binh thiên tướng. Tổng cộng 806.356 người. Đây là thiên địa nhân 3 sách một trong thiên thư. Phong thần bảng, chỉ cần đem phong thần tính danh lấp tại trên đó là được. Thoại âm rơi xuống, hồng quân ết hậu bên trên thêm ra một vật. Chính là cái kia phong thần bảng. Đám người thấy cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù nóng mắt, nhưng tâm tư toàn bộ không có ở đây. Không nói cái kia 2.000 phó thần, vẻn vẹn là 365 vị chính thần, tựa hồ cũng rất khó gom góp. Còn cái kia 4 vạn thiên binh thiên tướng, hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó tùy tiện tìm chút người thường đến góp đủ số. A, đột nhiên chư thánh ánh mắt, bắt đầu vô tình hay cố ý nhìn về phía thông thiên giáo chủ. Tiệt giáo danh xưng là vạn tiên triều bái. Mặc dù nói không có hơn vạn người đệ tử. Nhưng 5-6 ngàn khẳng định là có. Thông thiên giáo chủ nghe hồng quân lời nói về sau. Sắc mặt lập tức biến lạnh. Hắn phát giác được chư thánh ánh mắt. Rất nhanh liền hiểu chúng tâm tư người. Chư thánh trong hàng đệ tử. Nhiều nhất chính là tiệt giáo. Không bắt hắn đến góp đủ số để ai. Nhưng thông thiên giáo chủ nơi nào sẽ để các đệ tử lên bảng. Cảm nhận được chư thánh ánh mắt. Hắn bất mãn lạnh hừ một tiếng. Sát ý nở rộ. Chư thánh lúc này mới nhớ tới. Trước mắt vị này có chu tiên kiếm trận. Không phải 4 thánh không thể phá. Bọn hắn mưu đồ vẫn là tiệt giáo đệ tử. Sao lại để cho mình tọa nguyện lão tử cúi đầu trầm tư. Người khác trong giáo coi như huyền đô một người. Tự nhiên đến biết rõ ràng chút. Hỏi, lão sư, phong thần bảng cần nhân số nhiều lắm. Chỉ sợ chư thánh đệ tử cộng lại. Đều không đạt được phía trên cần thiết. Câu này lên tiếng xuất chúng thánh nghi hoặc. Phong thần bảng bên trên nhu cầu quá cao. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Cái kia 2000 phó thần còn có thiên binh thiên tướng. Chủ yếu là lấy phàm nhân làm chủ. Nhưng này 365 vị chính thần. Liền cần các ngươi đệ tử đi lên. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Ngươi chờ nhưng tự hành thương nghị. Dùng pháp lực đem đệ tử danh tự viết ở phía trên. 300 năm sau đem phong thần bảng giao ra. Thoại âm rơi xuống. Hắn đã lách mình quay về thiên đạo. Chúng thánh nghe vậy cảm thấy thầm nghĩ. Cái này phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần. Yêu cầu bọn hắn đệ tử lên bảng. Đối lập đến nhiệm vụ nhẹ nhõm không nhỏ. Nhưng là lên phong thần bảng về sau. Liền lại nhận thiên đình ước thúc. Chư thánh sao lại nhẫn tâm các đệ tử chịu khổ. Thái thanh đạo nhân thần thái tự nhiên. Tuy nói nhân giáo cũng tại lượng kiếp bên trong. Thế nhưng là đệ tử nhập thất chỉ có Huyền Đô một cái. Mà Huyền Đô tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Lại có linh bảo hộ thân. Trừ phi là thánh nhân xuất thế. Nếu không không ai có thể nhất kích tất sát. Trọng yếu nhất chính là. Huyền Đô chỉ cần ở tại Thủ Dương Sơn bên trên. Liền không có người có thể thương hắn mảy may. Mà lại. Chư thánh trong lòng đều rõ ràng. Nhân giáo chỉ có Huyền Đô một cái. Như hắn đi lên sau ai đến truyền đạo. Đến lúc đó lão tử khẳng định sẽ liều mạng. Trừ phi là đầu óc bị hư. Nếu không chắc chắn sẽ không đối Huyền Đô xuất thủ. Lúc này lão tử nhìn phía Ngộ Đạo. Trên trận người liền hắn mạnh nhất. Tự nhiên yêu cầu tôn trọng dưới. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Ta môn hạ đệ tử. Từng cái là anh kiệt. Không nên lên bảng. Cái này phong thần bảng số lượng. Liền từ các ngươi bao hết đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Bồng lai một mạch người. Là chắc chắn sẽ không lên bảng. Lấy Ngộ Đạo đối với đệ tử giữ gìn. Há 223 sẽ để bọn hắn thượng thiên nghe lệnh của Ngọc Đế. Phải biết, bồng lai tiên đảo người. Có thể đem đối phương đắc tội không nhẹ. Chúng thánh nghe câu này lời nói về sau. Kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Cái gì ngươi môn hạ đều là tinh anh, nên bọn hắn đệ tử lên bảng. Ai sẽ nguyện ý a? Nhưng chúng thánh e ngại tại Ngộ Đạo cường đại. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Mà lại, chủ yếu nhất không phải bồng lai, mà là tiệt giáo. Chỉ có bọn hắn tài năng đụng đủ số mắt. Nữ oa gặp sau trầm ngâm nói. Ta không lập giáo, không có có đệ tử. Cái này phong thần sự tình, liền làm phiền chư vị sư huynh. Thoại âm rơi xuống, nàng đã rời đi Tử Tiêu Cung. Hậu thổ nhàn nhạt nói, vu tộc người, không có nguyên thần như thế nào lên bảng. Sau đó, nàng cũng rời đi. Chúng thánh thấy hai người rời khỏi về sau, không khỏi trong lòng giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Cái này sự tình cùng bốn người căn bản che không lên quan hệ. Mấy người nhìn lấy phong thần bảng, ai cũng không có tâm tư cầm. Này bảo tuy nói không tệ, thế nhưng là thiên đình phong thần, cuối cùng khẳng định sẽ rơi xuống Hạo Thiên S hậu bên trên. Chúng thánh nghĩ đến Hạo Thiên về sau, không khỏi âm thầm oán hận, nếu không có đối phương, sao lại có chuyện này? S, canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.